Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Hồi Lão, Nghiệm Ma Bia nơi này. Cuối cùng, Hà trưởng lão không có đối với Cổ Phong biểu hiện tiến hành đánh giá. Bởi vì Cổ Phong chỗ biểu hiện ra thiên phú, đã không phải là hắn cái này tiểu tiểu ngoại điện trưởng lão có thể phân tích. Nhưng mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Đặc biệt là Lãnh Băng, nhìn hướng Cổ Phong, cái kia đáy mắt là thật sâu ghen ghét tâm ý. Hà trưởng lão thu hồi nghiệm ma bia, nhìn về phía đám người mở miệng. Chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi chính thức trở thành ta Cổ Ma Điện một viên. Bất quá cái này vẻn vẹn các ngươi tàn khốc tu hành bắt đầu. Tiếp đó, mỗi người các ngươi đều đưa đứng trước vô số chiến đấu. Các ngươi đem tại trong máu trưởng thành. Đi theo ta đi. Hà trưởng lão lập tức mang theo mọi người đi tới Loạn Thạch Cương bên trong một ngôi lầu các. Trước đó, lầu đó các là chấp sự lầu. Tiến vào trong lầu, Hà trưởng lão đối với một tên áo xám lão giả gật gật đầu. Lão giả kia lập tức đem từng khối lệnh bài, từng bộ quần áo màu xám, cùng nguyên một đám cái miệng túi nhỏ, phân phát xuống. Cổ Phong nhìn trong tay hắc thiết chế tạo lệnh bài thân phận. Hắn bên trên chính diện là Phong Nghịch hai chữ, mà mặt sau thì là Giáp Đẳng bên trên ba chữ. Về phần quần áo màu xám, tất cả mọi người là thống một, coi như Lãnh Băng đám người cũng là như thế. Không có đối với bất kỳ người nào chiếu cố. Cái kia tiểu trong túi áo, Cổ Phong phát hiện trọn vẹn 120 khối huyết sắc hòn đá nhỏ. Đồng thời còn có một bản điển tịch, một quyển sách nhỏ. Cái kia điển tịch chi trên viết vài cái chữ to. Cự ma phách thể công. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đây chính là cự ma phách thể công. Bất quá mấy chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ. Tầng thứ nhất, Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Chỉ cấp tầng thứ nhất công pháp. Xem ra là muốn tu thành tầng thứ nhất, mới có thể lãnh tiếp tầng một tu luyện công pháp. Suy nghĩ một chút cũng phải hợp lý. Cự ma phách thể công dạng này tuyệt thế công pháp luyện thể. Tự nhiên không thể trực tiếp đem toàn bộ 9 tầng tu luyện công pháp đều cùng một chỗ cho. Về phần khác một quyển sách nhỏ, hắn bên trên vài cái chữ to, tông môn hướng dẫn, còn lại, không còn gì khác. Áo xám lão giả nhìn về phía đám người mở miệng. Lão phu tính Hôi, trưởng quản cái này chấp sự lầu. Các ngươi gọi lão phu Hôi lão liền có thể. Trong tay các ngươi lệnh bài thân phận, mỗi người các ngươi đều muốn cất kỹ. Đây là các ngươi thân phận bằng chứng. Binh khí các, võ kỹ các nhiệm vụ đường cùng chấp sự lầu. Các ngươi tiến về bất kỳ địa phương nào đều muốn đưa ra lệnh bài thân phận. Một khi mất, các ngươi chính là không người có thân phận, hội bị khu trục gia tông. Đám người nghe nói, lập tức đem lệnh bài thân phận nắm ở lòng bàn tay. Bây giờ đối bọn hắn mà nói đây đã là bọn hắn trọng yếu nhất đồ vật. Cái này áo xám, là Loạn Thạch Cương ma đồ thống nhất ăn mặc. Các ngươi tu vi tăng lên về sau, liền tới chấp sự lầu, đổi lấy mới võ phục. Cái này áo xám là thực lực các ngươi bằng chứng. Ở nơi này tông môn thực lực phi tôn, Loạn Thạch Cương võ giả đỉnh cao. Áo xám bên trên hội thêu lên 5 ngôi sao. Đó chính là ngũ tinh ma đồ. Đạt tới ngũ tinh ma đồ liền tùy thời có thể xin nhận lấy tụ khí đan. Một khi tụ khí thành công, liền có thể vào ngoại điện trở thành một tên ma tướng. Bây giờ các ngươi còn chưa bắt đầu tu hành, chỉ là chuẩn ma đồ mà thôi. Áo xám lão giả mở miệng lần nữa. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện bản thân cái này áo xám mắc lừa thật một vì sao đều không có. Tiếp lấy áo xám lão giả lại là mở miệng nói ra. Các ngươi trong túi áo, có 3 thứ vật phẩm, huyết thạch, công pháp, cự ma phách thể công. Tầng thứ nhất, cùng, tông môn pháp quy, đám người trong lúc nhất thời, ánh mắt tụ vào. Đối với cái này 3 thứ vật phẩm, đại gia đều là không được quá minh bạch. Đầu tiên là cái này huyết thạch. Huyết thạch là các ngươi tại Loạn Thạch Cương tu hành căn bản. Ta Cổ Ma Điện tu hành, từ không tá trợ đan dược. Loạn Thạch Cương võ giả nghĩ ra tốc tăng cao tu vi, đều muốn tại ma bên trong huyết trì tu hành. Ma huyết ao là lấy ta cổ ma điện nhiều đời cường giả tinh huyết cô đọng, tiến hành ma khí cùng vô số thảo dược hình thành, ẩn chứa trong đó dược lực vượt xa bình thường đan dược. Áo xám lão giả chậm rãi mở miệng, không cần đan dược tu hành. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có tông môn không tá trợ đan dược tới tu hành. Có thể thấy được cái này ma huyết ao tất nhiên là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Mà ma huyết ao, chính là không thể tùy ý tiến vào. Tiến vào ma huyết ao, cần huyết thạch, dựa vào một khối huyết thạch có thể tại ma bên trong huyết trì tu hành một canh giờ. Đồng thời huyết thạch hay là loạn thạch cương tiền tệ. Các người nghĩ mua sắm binh khí, mua sắm võ kỹ, đều cần huyết thạch. Huyết thạch là mỗi người tu hành tài nguyên. Tông môn mỗi tháng đều sẽ cấp cho một lần. Các ngươi mỗi tháng số 1 đến ta chấp sự lầu đến nhận lấy. Áo xám lão giả mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người rơi vào trong túi áo huyết thạch bên trên. Tất cả mọi người là nhìn ra. Cái này huyết thạch tầm quan trọng. Hồi lão tiếp tục mở miệng. Mỗi người mỗi tháng có thể nhận lấy huyết thạch số lượng là khác biệt. Tư chất vượt mạnh, tu vi càng cao người. Có thể được huyết thạch thì càng nhiều. Nghĩ ra được càng nhiều huyết thạch biện pháp có mấy cái. Loại thứ nhất, liều mạng tu hành. Tu vi tăng lên tông môn phân phát huyết thạch tự nhiên là tăng nhiều. Loại thứ hai, đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ tông môn hội cấp cho đối ứng số lượng huyết thạch. Loại thứ ba, sinh tử lôi đài đánh cược. Sinh tử lôi đài bên trên, có thể phân sinh tử. Người thắng, lấy được kẻ bại tất cả huyết thạch. Về phần loại thứ tư, ánh mắt mọi người biến hóa. Nơi này đại đa số đều là 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Bọn hắn nơi đó nghe qua loại chuyện này. Nguyên một đám nghe được sinh tử lôi đài bên trên phân sinh tử. Dọa đến sắc mặt đều là trắng mấy phần. Bất quá những cái này cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu. Bọn hắn lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Những chuyện này, bọn hắn đã sớm nghe người trong nhà nói qua. Hồi lão nhìn đại gia sắc mặt biến hóa, lập tức lại là tàn nhẫn cười một tiếng. Lũ tiểu gia hòa, ta cổ ma điện coi như vào ngày thường bên trong, chỉ muốn rời khỏi các ngươi căn phòng. Đó là thuộc về tông môn cho phép tranh đấu chém giết phạm vi. Đấu võ cướp đoạt đồ vật, là thường có chuyện, chỉ là không được bên trên sinh tử lôi đài. Không cho phép giết người. Không cho phép phế nhân võ công. Đánh thành người tàn phế cái gì? Thế nhưng là việc nhà liền không? Trực tiếp cướp đoạt. Đây cũng là loại thứ tư thu hoạch được huyết thạch biện pháp. Cho nên phải sao ổ trong phòng làm con rùa đen rút đầu. Hoặc là liền không ngừng biến mạnh. Đến cướp đoạt người khác. Đi sinh tử lôi đài. Đem người khác diệt sát. Nghe đến lời này. Tất cả mọi người ánh mắt. Đều là biến. Rời đi phòng. Liền cho phép tùy ý chém giết. Đây quả thực, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Thật sự tàn khốc. Bình thường trong tông môn, giữa đệ tử, không cho phép tùy ý tranh đấu, tùy ý cướp đoạt người khác, càng là trái với tông môn pháp quy. Đồng thời giữa đệ tử, cũng căn bản không cho phép sinh tử chém giết. Mà ở cổ ma điện, đây hết thảy đều là hoàn toàn hợp quy củ. Lấy loại phương pháp này để rèn luyện đệ tử. Cuối cùng sàng lọc chọn lựa. Tuyệt đối đều là trong tinh anh. Giờ khắc này, Cổ Phong rốt cuộc để ý hiểu. Viễn cổ tông môn vì sao mạnh mẽ như vậy? Một cái viễn cổ tông môn chiến lực. Có thể so với toàn bộ Cửu Châu võ giả đỉnh cao chung vào một chỗ. Cái này thực lực kinh khủng. Đều là lấy loại này huyết phương thức tại đã lâu tuế nguyệt tích lũy ra. Hồi lão mở miệng lần nữa. Tiếp theo, lại nhìn trong tay các ngươi công pháp, cự ma phách thể công, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.